Chúa Tể Chi Vương, chương 1544, hành động nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. Sau khi giải quyết xong 5 gã thành viên phiên trực Triệu Phong quan sát khu vực bồi dưỡng chân tài càng cao cấp hơn này. Mỗi một địa phương bồi dưỡng đều là một phiến không gian đơn độc. Các không gian đơn độc trong này so với bên ngoài thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng số lượng càng nhiều hơn. Khu vực bồi dưỡng chân tài càng cao cấp hơn, nhưng số lượng trái lại càng nhiều hơn. Triệu Phong cảm thấy đây là chuyện không có khả năng. Khẽ tiến lên vài bước, hắn nhìn thấy một màn hình ảnh trên một bục máy móc thiết bị. Không gian bên trong hôn ám đen như mực, khắp nơi tràn ngập một tầng hắc vụ vô tận, mà đầy mặt đất lại là vô số bạch cốt trắng hiếu. Trung tâm mảnh cốt địa này có một đóa hoa hoa văn hắc bạch giao thoa quỷ dị. Tử linh thực cốt hoa, ánh mắt Triệu Phong lóe lên. Trước đây trong mật khố thư tịch của thiên cơ tộc, hắn từng đọc qua miêu tả về loại chân tài này, là một loại chân bào tử vong hệ do phái nghịch thiên tốn hao không biết bao nhiêu thời gian nghiên cứu chế tạo ra. Loại chân tài này chỉ có thể sinh trưởng ở trên môi trường thi cốt của cường giả cấp bậc cổ thần trở lên, ở địa phương có tử khí nồng nặc nhất. Nhưng bình thường, khi cường giả cổ thần vẫn lạc cũng đều là toàn thân vẫn diệt, cái gì cũng không lưu lại, cho nên loại hoàn cảnh này chỉ có thể là do con người chế tạo ra. Loại hoa này xem như là vật phẩm nghiên cứu chế tạo tương đối thành công của phái nghịch thiên. Nhưng Triệu Phong rõ ràng không có nhu cầu đối với loại chân tài này, cho nên hắn lập tức đi tới phiến không gian đơn độc kế tiếp. Hiện tại Triệu Phong đã hiểu rõ, vì sao địa phương bồi dưỡng chân tài càng cao cấp mà số lượng trái lại càng nhiều hơn. Đó là bởi vì trong mỗi một địa phương bồi dưỡng, gần như cũng chỉ gieo trồng một loại chân tài, thậm chí là chỉ có duy nhất một gốc mà thôi, nhưng phẩm cấp của nó quả thật là cao đến thần kỳ. Liền ví dụ như gốc tử linh thực cốt hoa kia, phòng chừng chỉ một gốc thôi cũng sẽ có thể bồi dưỡng ra được một gã hậu duệ tử vong thần mâu vô cùng cường đại. Đây là cửu lôi thiên trúc. Tả mâu Triệu Phong xuyên thấu qua không gian bình chướng, nhìn thấy bảo vật trong phiến không gian bồi dưỡng thứ hai. Mặt đất bên trong không gian này lồi lõm nhấp nhô, cháy đen một mảnh, mà trên không trung lại là mây đen cuồn cuộn, lực lượng thiên phạt cường đại không ngừng oanh tạc xuống. Ở trung tâm không gian có vài khóm trúc toàn thân tinh bạch trong suốt, lôi quang không ngừng chạy loạn khắp nơi. Đám trúc này chính là cửu lôi thiên trúc. Theo ghi chép trong mật tịch, địa phương cửu lôi thiên trúc sinh trưởng nhất định phải là một phiến cấm địa thiên lôi, người bình thường căn bản khó có thể tiếp cận. Nhưng đối với kẻ tu hành lôi đạo, địa phương có cửu lôi thiên trúc sinh trưởng chính là phúc địa tu luyện. Loại chân bảo này sinh ra trong lôi điện, ngưng tụ tinh hoa của lôi đình thiên địa, không chỉ có thể dùng để tìm hiểu pháp tắc lôi hệ, còn có thể đề thăng ngộ tính của kẻ tu hành đối với pháp tắc lôi hệ. Hơn nữa, vài gốc cửu lôi thiên trúc do phái nghịch thiên bồi dưỡng này lại còn là sinh trưởng dưới sự tầm bổ của lực lượng thiên phạt, phẩm cấp của chúng sợ rằng cực cao. Không nói hai lời, Triệu Phong lập tức thi triển tâm linh truyền tống, tiến vào bên trong không gian. Nhất thời, có một bộ phận nhỏ lực lượng thiên phạt trên không trung đột nhiên oanh kích thẳng về phía Triệu Phong. Xẹt xẹt xẹt, Triệu Phong, gocchuyenaudio.com, phóng xuất ra một cỗ lực lượng lôi điện cường hãn, vờn quanh toàn thân, mạnh mẽ đón đỡ đám lực lượng thiên phạt kia. Hắn thậm chí ngay cả lực lượng thiên phạt của thiên phạt chúa tể cũng đã từng kiến thức qua, sao lại sợ một chút lực lượng thiên phạt nhỏ bé này. Càng lúc càng tiếp cận, Triệu Phong bị lực lượng thiên phạt oanh kích càng lúc càng mãnh liệt hơn. Uy năng của lực lượng thiên phạt tuyệt đối không chút tầm thường, cho dù Triệu Phong đã toàn lực phòng ngự cũng thoáng có chút cật lực. Thu, Triệu Phong nhanh chóng tiếp cận cửu lôi thiên trúc, thu toàn bộ khóm trúc vào trong mộng huyễn thần quốc. Ầm ầm ầm, nhất thời, toàn bộ lực lượng thiên phạt trên không trung ầm ầm oanh kích thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong lập tức phóng chạy đến khu vực biên giới không gian, mới thoát khỏi bộ phận thiên phạt oanh kích, cuối cùng hắn thi triển tâm linh truyền tống rời khỏi phiến không gian đơn độc này. Phẩm cấp của đám cửu lôi thiên trúc này rất bất phàm, có sự xúc tiến cực lớn đối với pháp tắc lôi hệ của ta. Triệu Phong thập phần hài lòng, bất quá kế tiếp cần phải đẩy nhanh tiến độ rồi. Những hành động của hắn ở chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ bị đám người phái nghịch thiên phát giác, nếu như bị địch nhân nắm giữ quyền chủ động thì liền nguy rồi. Cho nên Triệu Phong quyết định sau khi lấy thêm mấy món thiên địa chân bảo nữa liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dù sao lần này hắn lẻn vào bên trong phái nghịch thiên còn có những nhiệm vụ quan trọng khác. Trải qua một phen điều tra, Triệu Phong phát hiện 8 địa phương bồi dưỡng phía trước không ngờ lại đều bồi dưỡng các loại chân tài tu luyện đối ứng với thuộc tính của bát đại thần mâu. Cái này cũng tương đối hợp lý, phái nghịch thiên có nhiều hậu duệ thần mâu cường đại như vậy, tự nhiên không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là dùng vô số chân tài phi thường chân quý bồi dưỡng ra, cuối cùng mới có khả năng thành tựu được một gã cường giả hậu duệ thần mâu. Triệu Phong đi tới địa phương bồi dưỡng đối ứng với chân tài thời không hệ. Đó là một mảnh hư không yên tĩnh, trong đó phiêu phù rất nhiều khối đã lớn nhỏ, toàn bộ đều lóng lánh một tầng quang trạch hư bạch giống như vô số viên bảo ngọc vậy. Mà ở trung tâm những khối bảo ngọc này có một khối tinh ngọc hình tròn dị thường chói mắt tản mát ra quang huy giống như ánh trăng vậy. Hư không huyền linh ngọc, sắc mặt Triệu Phong cả kinh, không ngờ lại là bảo vật đã tuyệt tích bậc này. Hư không huyền linh ngọc này, từ sau khi đại lục man hoang vỡ nát chỉ ở trong các khe hở hư không loạn lưu cấm kỵ nào đó mới có khả năng hình thành, còn phải trải qua vô tận 5 tháng bồi dưỡng mới có thể chậm rãi thành hình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều kẻ tu hành không gian đạo lại ưa thích phiêu lưu trong không gian loạn lưu như vậy. Nói không chừng vận khí tốt sẽ có thể phát hiện ra loại bảo vật này. Không nói hai lời, Triệu Phong liền thi triển tâm linh truyền tống tiến vào trong đó. Nhất thời, một cỗ lực lượng thời không hàng lâm tới, khiến cho tư duy cùng hành động của Triệu Phong trở nên chậm rãi dị thường. Triệu Phong lập tức phóng xuất ra lực lượng pháp tắc thời không tiến hành chống lại, bằng không, hắn ở chỗ này sẽ di chuyển chậm chạp như ốc sên bò đi vậy. Thật ra, nếu như Triệu Phong trực tiếp phá vỡ phiến không gian này, cũng sẽ không cần phiền toái như vậy, có thể trực tiếp đạt được bảo vật. Nhưng nếu làm, gocchuyenaudio.com, như vậy, hắn sẽ trực tiếp bị phát hiện ra ngay tức khắc. Xem tình huống hiện tại, sau khi lấy được kiện bảo vật này thì phải đi rồi. Trong lòng Triệu Phong thầm tính toán, cùng lúc đó, bên ngoài thần quốc thiên cơ tộc đại chiến chúa tể vẫn đang tiếp tục, thậm chí càng đánh càng khủng bố hơn. Gần như khiến cho cả một phiến không gian vỡ nát không chịu nổi. Nếu không có cường giả bổ thiên tộc tiến hành tu bổ, không biết cần bao nhiêu ức năm mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Sắc mặt ba vị thần mâu chúa tể thời không tiên phạt sinh mệnh cũng có chút khó nhìn. Đây vẫn là dưới tình huống ba vị thần mâu chúa tể bọn họ liên thủ, nếu đổi lại là những chúa tể khác tính mạng cũng sẽ khó giữ rồi. Mà mặc dù trên người thiên chủ đã có thương thế, nhưng cũng không tính là quá mức nghiêm trọng. Thời không liệt ngân, cặp mắt thời không chúa tể lóe lên ngân mang, ánh mắt đảo quét qua. Trong hư không thiên địa phương xa đột nhiên xuất hiện một đạo thời không liệt ngân đáng sợ, lực lượng thời không cấp tốc cắt đứt trong đó đủ để nghiền nát hết thảy mọi thứ. Tốc độ của đạo thời không liệt ngân này cực nhanh, đuổi sát theo phía sau thiên chủ. Thiên phạt lôi truy, nhãn mâu thiên phạt chúa tể đồng dạng vận chuyển, một cỗ ý chí đồng lực trường khống lực lượng thiên phạt khôn cùng trên không trung, ngưng tụ ra một thanh thiên phạt lôi truy đáng sợ. Sinh mệnh chúa tể thì khống chế vô số dây leo gai nhọn tráng kiện quán nhập vào trong hư không thiên địa, phong tỏa toàn bộ đường lui của thiên chủ. Mắt thấy thiên chủ đã bị thế công của ba vị thần mâu chúa tể hoàn toàn bao vây, sắp sửa rơi vào khốn cục. Phá, thiên chủ thôi động thiên đạo thần mâu, phóng xuất ra lực lượng phá hủy hết thảy pháp tắc trật tự của thiên địa, đập tan sạch sẽ tất cả mọi thứ xung quanh. Lại là cỗ lực lượng này, trong lòng sinh mệnh chúa tể khẽ trầm xuống, sắc mặt lộ ra kinh sắc. Giao chiến với thiên chủ lâu như vậy, bọn họ cũng đã quen thuộc với một vài thủ đoạn của thiên chủ. Trong đó không thể hiểu nổi nhất chính là loại lực lượng vừa rồi thiên chủ thi triển ra. Nó có thể trong nháy mắt hủy diệt tất cả pháp tắc cùng trật tự thiên địa phụ cận. Nói cách khác, giờ phút này, bất kỳ lực lượng nào đều không thể gây thương tổn được cho thiên chủ. Đương nhiên, chiêu thức cường đại như vậy có khoảng cách sử dụng khá lâu, hơn nữa tiêu hao mỗi lần sử dụng cũng khá lớn. Hô, thiên chủ thở dài ra một tiếng, nhìn chằm chằm về phía ba vị thần mâu chúa tể, ánh mắt vô cùng lãnh lệ. Đối mặt với ba vị thần mâu chúa tể liên thủ, nếu hắn chỉ có mỗi mình thiên đạo thần mâu, không có thái cổ thần ma thể, nói không chừng cũng đã sớm thất bại rồi. Muốn hận thì hận bản thân ngươi a. Hết thảy chuyện này cũng đều là kết quả mà ngươi chắc chắn phải trả cho những tội ác của chính ngươi mà thôi. Sắc mặt thiên phạt chúa tể lãnh đạm, thiên chủ liếc nhìn về phía thần quốc thiên cơ tộc một cái. Đám cường giả của sinh mệnh thánh địa đang không ngừng mạnh mẽ công kích đại trận phòng ngự của thần quốc thiên cơ tộc. Sinh mệnh thánh địa lúc này, theo càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập đã trở nên vô cùng cường thế, khiến cho các thành viên bên phía thiên cơ tộc khó có thể thuận lợi chạy trở về thần quốc. Nhưng nếu cứ như vậy tiếp tục rằng co, kẻ cuối cùng thất bại tuyệt đối là thiên cơ tộc. Lần sau lại, gocchuyenaudio.com, đấu tiếp A, ánh mắt thiên chủ đảo qua ba vị thần mâu chúa tể, xoay người triệt thoái về phía thần quốc thiên cơ tộc. Bây giờ còn muốn chạy sao? Thời không chúa tể hừ nhẹ một tiếng, tiến lên ngăn cản. Thái cổ thần quyền, thiên chủ không nói hai lời, thôi động thái cổ thần ma thể oanh kích ra một quyền vô cùng bá đạo, dung chuyển thiên địa, khiến cho thời không chúa tể không thể không thoái nhượng. Mà biến động của cuộc chiến chúa tể cũng khiến cho các thành viên còn lại của hai phe chú ý tới. Hoa Phong thần vương đang toàn lực tấn công thần quốc thiên cơ tộc nhìn thấy thiên chủ cực nhanh tiến lại, tâm thần nhất thời run lên một cái. Mau lui lại, Hoa Phong thần vương vội vàng quát lên một tiếng. Thiên chủ có thể sống sót dưới sự của vây công của ba vị thần mâu chúa tể, đã đủ chứng minh thực lực cường đại của hắn. Ngoại trừ các vị thần mâu chúa tể liên thủ ra, thiên chủ gần như không sợ bất cứ thứ gì. Nhưng đúng lúc này, thiên chủ đột nhiên đánh mạnh ra một quyền về phía các thành viên sinh mệnh thánh địa. Mau rút lui, các thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa kinh khủng muôn dạng, liều mạng phóng chạy. Bất quá công kích của thiên chủ thật sự quá nhanh, gần như trong nháy mắt đã hàng lâm. Thời không chuyển rời, cuối cùng thời không chúa tể đã xuất thủ thi triển ra một cái hắc động không gian, chuyển rời công kích của thiên chủ sang một phiến không gian khác. Mà thiên chủ lại nhân cơ hội này, mở ra thông đạo thần quốc. Trong nháy mắt tất cả các thành viên của thiên cơ tộc chen chúc lao tới, thành công tiến vào bên trong. Đừng mơ tưởng, sắc mặt thiên phạt chúa tể lãnh lệ, mang theo lôi quang khôn cùng oanh áp thẳng xuống. Oanh phanh, thiên chủ đánh ra song quyền, chính diện ngăn cản lực lượng thiên phạt bảo hộ các thành viên thiên cơ tộc. Cuối cùng, toàn bộ các thành viên còn lại đều thành công tiến vào bên trong thần quốc. Để ta mở thần quốc của bọn chúng ra, thời không chúa tể hừ lạnh một tiếng, ba vị thần mâu chúa tể đồng thời hàng lâm thi triển ra một kích tuyệt cường. Nếu để cho thiên chủ cứ như vậy rời đi, ba vị thần mâu chúa tể bọn họ còn có mặt mũi nào nữa? Huống hồ bọn họ làm sao có thể để cho một mối uy hiếp to lớn như thế thành công chạy thoát được. Đảo ngược, thiên chủ đột nhiên đảo ngược thiên địa, mang theo thần quốc khổng lồ cùng nhau bỏ chạy. Lúc này hắn nhất định phải thủ hộ ở bên ngoài thần quốc. Trên thế gian này thật sự không có bao nhiêu thứ có thể chống đỡ nổi công kích của ba vị thần mâu chúa tể. Đặc biệt là thời không chúa tể có thể dễ dàng tạo thành thương tổn cực lớn đối với thần quốc. Nhưng một mình thiên chủ bị ba vị thần mâu chúa tể vây công, chung quy vẫn là chống đỡ không nổi. Khởi động đại trận phòng ngự của thần quốc, thiên chủ truyền một đạo tin tức vào trong thần quốc. Bên trong thần quốc, trong một tòa cung điện sâu dưới lòng đất của hòn đảo trung tâm, một lão giả thân hình cổ lão tay chống một cây mộc trượng xám trắng, râu bạc trắng dài chấm đất đang quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài thần quốc thông qua một màn hình khổng lồ trước mặt. Khởi động đại trận phòng ngự của thần quốc. Vâng, hữu hộ pháp. Bốn phía tòa cung điện này cũng đều là những máy móc thiết bị khổng lồ, còn có rất nhiều nhân viên điều khiển nữa. Khởi động đại trận phòng ngự của thần quốc, một đạo mệnh lệnh thanh âm cơ, góc truyện audio.com, giới đột nhiên vang lên trong toàn bộ tòa cung điện, cùng lúc đó, trong căn cứ bồi dưỡng chân tài tại hòn đảo bên trái. Đã tới tay, sắc mặt Triệu Phong lộ ra nụ cười đắc thắng, tay cầm một viên tinh ngọc hình tròn, chính là hư không huyền linh ngọc. Sau khi tới tay, Triệu Phong cũng không quá tham lam những bảo vật nơi này, lập tức xoay người rời khỏi. Vừa ra khỏi đầu thông đạo tả mâu, Triệu Phong đã nhìn thấy vô số thành viên phái nghịch thiên đã quay trở lại thần quốc thiên cơ tộc. Thật là nhiều người, sắc mặt Triệu Phong khẽ biến. Các thành viên của phái nghịch thiên đều đã về tới thần quốc, một khi hắn bại lộ thân phận, gần như sẽ phải đối mặt với sự vây công của toàn thể phái nghịch thiên. Nhưng tỉ mỉ quan sát, Triệu Phong lại phát hiện cũng không phải như vậy. Toàn bộ các thành viên vừa mới trở lại bên trong thần quốc này đang tập kết tại chân trời xa xa, tựa hồ như đang bố trí một tòa đại trận nào đó. Xem ra chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc, trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn liền thi triển thiên hợp ấn, phong ấn khí tức của chính mình, kể cả khí tức của thần mâu. Sau khi biến đổi dung mạo, hắn mới ẩn độn bay ra. Triệu Phong cũng không quên mục đích hắn lẻn vào thần quốc thiên cơ tộc lần này là để phá hư những cấu tạo quan trọng, thậm chí là hạch tâm của thần quốc, khiến cho tính năng phòng ngự của thần quốc thiên cơ tộc giảm xuống. Chỉ cần hắn thành công, như vậy đám người sinh mệnh thánh địa sẽ có thể thuận lợi tấn công vào đây. Sau khi rời khỏi hòn đảo bên trái, Triệu Phong liền nhanh chóng tiếp cận hòn đảo trung tâm của thần quốc thiên cơ tộc. Hắn rất nhanh phát hiện người của phái nghịch thiên căn bản không hề có ý thức phòng bị kẻ xâm nhập. Có lẽ theo như bọn chúng nghĩ, không có khả năng có kẻ nào dưới tình huống bọn chúng không hề phát giác mà xâm nhập vào trong này. Dọc theo đường đi, Triệu Phong một đường hữu kinh vô hiểm. Hạch tâm thần quốc có khả năng là ở chỗ này. Ánh mắt Triệu Phong nhìn về phía cấm địa phương xa. Lần trước thời điểm bị bắt vào trong này, hắn đã xác định được điểm ấy. Cách chương.